Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Khổng Tuyên xuất thế. Kim Sí Đại Bằng, ân, Hy Hòa tỉ muội đối với Ngộ Đạo, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Ngộ Đạo phân ra thiện ác hai thi, để thiện thi trở về Bồng Lai Tiên Đảo, phân phó người trên đảo bố trí hôn lễ, mà ác thi thì đi Bất Chu Sơn mời nữ oa. Đến lúc đó chủ trì hôn lễ, bản tôn cùng hai tỷ muội trở lại Thái Âm Tinh bên trên. Chăm qua sang năm, Hy Hòa tỷ muội đem nên mang đồ vật, toàn bộ đều mang đi. Về phần Thái Âm Tinh vẫn là hai tỷ muội người phủ đệ. Ngộ Đạo đạt được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Càn Khôn Đỉnh. Tại trăm năm bên trong, đã đem cấm chế phía trên luyện hóa, dựa vào trở lại bản nguyên năng lực, luyện được không ít vật liệu. Bố trí Thái Âm sát trận, cho dù là chuẩn thánh cao thủ ngộ nhập, cũng có thể bỏ mình. Sau đó, ba người trở về Hồng Hoang, chuẩn bị tiến về Bồng Lai Đảo. Một ngày này, Ngộ Đạo chợt nghe đến lôi âm truyền đến, mà lại thanh thế còn không yếu. Tuy nói không so được hắn Tử Tiêu Thần Lôi, nhưng cũng là đỉnh cấp hóa hình lôi kiếp. Ngộ Đạo trong lòng hiếu kỳ, trầm ngâm nói. Chúng ta nhìn xem đến cùng là ai tại độ kiếp. Nói, ba người đã đi tới ngọn núi cốc. Chỉ thấy trong cốc linh khí 14 bốn phía, mà trên bầu trời có chỉ 5 màu khổng tước, đang độ lấy biến hóa lôi kiếp. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, như đoán không lầm lời nói. Cái này khổng tước chính là hậu thế Khổng Tuyên đi nhưng gặp Khổng Tuyên cánh chim toàn bộ màu đen. Hiển nhiên là bị lôi kiếp tra tấn đau đớn dị thường. Cái đuôi phía trên có 5 căn dài khoảng 3 thước lông vũ. Theo thanh, vàng, đỏ, đen, trắng phân chia, mơ hồ trong đó có lưu quang chuyển động. Môn thần thông này chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh ngũ sắc thần quang. Nhưng lúc này Khổng Tuyên tu vi quá thấp, căn bản là thả không thả ra được. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói. Hỗn nguyên người, có thể đem lôi kiếp luyện hóa ở thể nội, nói. Hắn nói ra thiên huyền ảo kinh văn, giữa không trung Khổng Tuyên, nghe đạo âm truyền đến, bừng tỉnh đại ngộ, lôi kiếp không đoạn rơi xuống. Khổng Tuyên vận chuyển kinh văn luyện thể, đợi đến 9 lần 981 đạo lôi điện qua đi. Hắn chật vật không chịu nổi vượt qua, thu, theo trận tiếng phượng hót âm truyền đến, Khổng Tuyên hóa thành chỉ kim sắc khổng tước, 5 màu diệu không, cảm kích nói. Đa tạ đạo trưởng truyền pháp, nói, hắn trong lòng cảm động hết sức, Khổng Tuyên vì tổ phượng con trai, đạo pháp cùng thần thông vẫn phải có, nhưng đối với lợi dụng lôi điện luyện thể phương diện này, so với Ngộ Đạo tự nhiên kém rất nhiều. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, bần đạo gặp ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận, nhưng nguyện bái bản tọa vi sư, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Khổng Tuyên căn nguyên bất phàm, vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất Phượng Hoàng, là năm đó tổ Phượng Hoàng từng có cảm giác tiên thiên nhị khí thụ thai mà ra. Bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền, Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng. Ban nãy thiên kinh văn quý giá, hơn nữa nhìn Ngộ Đạo khí thế như vực sâu, hiển nhiên là vị bậc đại thần thông, thêm tiến về phía trước ân huệ, tự nhiên nguyện ý bái sư, đệ tử. Khổng Tuyên bái kiến sư tôn, nói, Khổng Tuyên té quỵ dưới đất, hướng Ngộ Đạo dập đầu, ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, đây chính là Khổng Tuyên, hậu thế dám cùng thánh nhân khiêu chiến, tuy nói bị chuẩn đề cho đã thu phục được, nhưng tuy bại nhưng vinh, dù sao hai người thực lực chênh lệch quá lớn, mà lại, Khổng Tuyên từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, cho dù là tiến nhập Phật giáo. Đều từng đem đa bảo Như Lai nuốt chửng lấy. Nếu không phải là hắn vừa biến hóa thần thông chưa thành, chỉ sợ còn không để vào mắt Ngộ Đạo đâu. Bản tọa Ngộ Đạo, người vì ta ma hạ nhị đệ tử, đại sư huynh Hình Thiên là vu người trong tộc, nói. Ngộ Đạo dừng một chút lại nói, bần đạo môn hạ không có quy củ nhiều như vậy, chỉ cần không làm thương thiên hại lý, còn có khi sư diệt tổ sự tình là được. Đây là vi sư đưa cho ngươi pháp bảo. Này bảo vừa vặn cùng ngươi ngũ sắc thần quang xứng đôi. Dứt lời, hắn ném ra chuỗi hạt tử, chính là tiên thiên ngũ hành châu. Nếu là tế luyện lời nói, có thể để khổng tiên thiên phú thần thông uy lực tăng cường mấy lần. Nhiều tạ ơn sư tôn. Khổng tiên thấy tiên thiên ngũ hành châu về sau, lập tức liền đã biết, sau này hạt châu diệu dụng, nếu là có thể cùng mình ngũ sắc thần quang dung hợp, uy lực vô tận, ngươi vì ta đổ, đây là hẳn là. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Về đạo, đột nhiên khổng tiên khẩn cầu nói. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Sư tôn thần thông quảng đại. Nếu là em trai có thể cùng một chỗ bái nhập hắn môn hạ. Như vậy sẽ đến cái núi dựa lớn. Ngộ đạo nghe vậy trầm ngâm nói. Chi bằng nói đến, nếu là chút chuyện nhỏ, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Dù sao khổng tiên vừa bái sư đâu cũng không thể để hắn thất vọng. Sư tôn, đệ tử có cái em trai còn tại trong sơn cốc không có tan hình. Muốn cho hắn cùng nhau bái nhập ngài môn hạ. Nói, khổng tiên có chút thấp thỏm mắt nhìn ngộ đạo. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Nói, bản tọa còn tưởng là chuyện gì đâu ta đáp ứng. Lại mang ta đi nhìn xem. Cái kia chưa biến hóa đệ tử đi. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, khổng tiên em trai là kim sĩ đại bằng điều, hậu thế tại Tây Du thời điểm, cũng là vì khó chơi nhân vật, dù coi như là Tôn Ngộ không cùng kim sĩ đại bằng đấu pháp, đều không có chiếm được tia 777 hào tiện nghi. Tại ngộ đạo xem ra kim sĩ đại bằng, trên thực tế là đi nhầm phương hướng, đem chính mình âm dương thần thông, tế luyện thành chiếc lọ, nếu không tương lai độ cao. Chưa chắc sẽ so khổng tiên thấp bao nhiêu. Mấy người tiến vào ngọn núi cốc. Chỗ này có tòa tiên thiên đại trận thủ hộ. Cho dù là chuẩn thánh đại năng, đều rất khó phát hiện. Phượng tổ năm đó hoài dưới hai tử, căn bản là không kịp chờ bọn hắn xuất sinh. Bố trí cửa trận pháp về sau, nàng liền vĩnh trấn tại bất tử hỏa sơn bên trong. Ngộ đạo phát hiện cái này cửa trận pháp hàm ẩn lấy tiên thiên âm dương ngũ hành bát quái, xem ra năm đó tổ phượng cũng là vị trận pháp cao thủ. Thật lâu qua đi, đám người rốt cục gặp được cái trứng. Đó là cái đen quả trứng lớn màu trắng, ước chừng 3 trượng, trên xuống âm dương chi khí tràn đầy, lộ vẻ 10 phần bất phàm. Đại ca, người hóa hình ra tới. Trứng bên trên truyền ra cái ngây thơ thanh âm. Không tệ, vị này là ta đích sư tôn. Cũng là ngươi ngày sau đích sư tôn. Nhanh lên chào đi, nói. Khổng tiên hướng ngộ đạo dẫn tiến. Trứng bên trong kim sĩ đại bằng. Tuy nói không thể đi ra. Nhưng lại có thể nương tựa theo nguyên thần. Phát giác được mấy người tồn tại. Kim sĩ đại bằng kiêu ngạo vô cùng. Nhưng thấy khổng tiên đều bái sư. Có thể khẳng định người này bản sự bất phàm. Cũng cung kính nói. Gặp qua sư tôn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.